sau đó các tộc không giấu kín chuyện diệt thế giả vực ngoại nữa. Thật ra có muốn giấu cũng không được. Vì sóng diệt thế giả vực ngoại thứ nhất đã đến bầu trời bên trên Tây Ngưu Hạ Châu. Một trời sao bị hủy diệt, khí thế bẻ gãy, nghiền nát ập hướng Tây Ngưu Hạ Châu. Quân tiên phong diệt thế giả vực ngoại sớm bị thánh linh chấn giữ trong trời sao tiêu diệt. Nhiều diệt thế giả vực ngoại chết trên bầu trời nên mới phản chiếu màu máu, đổ mưa máu 7 ngày. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Như thánh giả các tộc tiên đoán, sinh linh mỗi chủng tộc ngày tiên diệt thế giả vực ngoại liền trở nên phở phồng lo sợ. Mưa máu đổ 7 ngày, bầu trời đỏ máu, có nơi sinh ra sát khí, có nơi nuôi ma đầu. Đại thế chìm trong hỗn độn, cường giả các tộc quản lý loạn thế. Phong Phi Vân đứng dưới mái hiên nhìn trời sao mông lung, tâm tình rất tệ. Đột nhiên, trung tâm hỗn độn thiên thành truyền đến khí thế hùng hồn khiếp người, hỗn độn hải sôi trào. Sóng to ngập trời, vô số diệt thế bìa văn rơi ra khỏi thần bìa. Diệt thế bìa văn lơ lửng trên bầu trời, sắp hàng tổ hợp, hình thành từng vòng thiên thư phần thần văn. Các thánh giả đứng bên bờ hỗn độn hải, nhìn bật biển hiện ra thiên thư thần văn. Thánh uy trên người lắng động, nhiều người buông tiếng thở dài. Khí diệt thế truyền khắp hỗn độn thiên thành, nhiều cảnh tượng diệt thế chiếu trên bầu trời, khiến người nhìn rét run. Phong Phi Vân nói, bí mật trong diệt thế thần bia đã bị giải. Phong Phi Vân nhìn hướng hỗn độn hải, thấy các chữ bày trong không trung xếp hàng rồi lại bị đánh tan, lặp lại. Tiếng thánh linh than thở truyền ra, vang vọng chín tầng mây. Sinh linh ngàn vạn dặm nghe rõ mồn một, cảm nhận trong lòng thánh linh vô tận ưu thương. Các thánh linh đã nhìn thấy gì? Không ai biết. Các thánh linh không nói ra. Hiền Viên Nhất Nhất đứng bên cạnh Phong Phi Vân, bình tĩnh như nước nói, chúng ta cũng nên xuất phát. Phong Phi Vân gật đầu. Ừ. Phong Phi Vân Hiền Viên Nhất Nhất sắp đi cổ địa xa rồi, tìm cách giúp bản yêu đột phá vũ hóa cảnh. Mẫu quỷ huyết rào thánh thực quả cũng đi theo. Phong Phi Vân hỏi, lão Mao không về mộ phủ sao? Mẫu quỷ cười nói, hai vị thánh tổ từng điểm hóa ta, nói chỉ khi ta đi cùng ngươi mới gặp cơ duyên đột phá tiên thiên cảnh, nên duyên phận của hai ta chưa dứt. Đoàn người đi vào hiền cực cổ trận đài trong hỗn độn thành. Tòa hiền cực cổ trận đài này nhiều năm chưa bị khởi động, linh thạch trong cổ trận đài đã tiêu hao hết. Phong Phi Vân chỉ có thể tự mình bỏ linh thạch vào. Cổ trận đài chỉ làm 4 đẳng cấp: hoàng cực cổ trận đài, huyền cực cổ trận đài, địa cực cổ trận đài, thiên cực cổ trận đài. Thiên cực cổ trận đài có thể đánh nát không gian, xuyên suốt thời gian, vượt qua khoảng cách không gian từ 10 vạn tiên nhảy trở lên. Đương nhiên bày ra thiên cực cổ trận đài không dễ dàng, cần có tu vi thánh linh mới làm được. Huyết Giảo hỏi, Phong gia, chúng ta sẽ đi đâu và cần dùng thiên cực cổ trận đài? Phong Vi Vân đặt các viên long linh thạch vào chỗ lõm, liên tục bỏ 108 viên long linh thạch vào thiên cực cổ trận đài. Phong Phi Vân trả lời, Tây Ngưu Tây Cực. Huyết Giảo hút ngụm khí lạnh, mắt xoay tròn. Huyết Giảo nhỏ giọng nói, hỗn độn thiên thành cách Tây Ngưu Tây Cực khoảng 30 vạn tiên nhân nhảy, phải xuyên qua mấy trăm đại giới, hèn gì cần sử dụng thiên cực cổ trận đài. Không có chuyện gì đến chỗ đó làm chi, Tây Ngưu Tây Cực rất gần với Hồng Hoang cổ hải. Trung ương vườn trường thứ 6 xem như giới rất to, được gọi là giới thứ 6, nhưng đông tây cách nhau chỉ khoảng 1.200 tiên nhân nhảy. Đám người Phong Phi Vân sắp đến chỗ tận cùng phía tây Tây Ngưu Hạ Châu, cách hỗn độn thiên thành mấy chục vạn tiên nhân nhảy. Nếu không có thiên cực cổ trận đài, dù Phong Phi Vân điều khiển thanh đồng cổ thuyền 7 ngày đêm không ngừng nghỉ cũng cần mấy chục năm mới đến. Phong Phi Vân nói, nếu người không muốn đi thì ở lại hỗn độn thiên thành cũng được. Phong Phi Vân đặt xong linh thạch, kích hoạt thiên cực cổ trận đài. 108 cổ sáng bắn ra từ cổ trận đài, mỗi cổ sáng hình dạng như thần long. Phong Phi Vân Hiền Viên Nhất Nhất bước vào thiên cực cổ trận đài, Mậu Quy thánh thực quả cũng vào theo. Trong mắt Huyết Giao xoay tròn, vào phút cuối nó bay vào trong thiên cực cổ trận đài. Ánh sáng chợt lóe, đám người biến mất khỏi thiên cực cổ trận đài. Một tháng sau, tận cùng phía tây Tây Ngưu Hạ Châu, một hồ nước lớn sôi trào, Hồ nước ngừng tụ thành trận văn to lớn, nước kết bằng tinh cứng rắn. Ánh sáng lóe sáng, đám người Phong Phi Vân xuất hiện trên mặt hồ. Bên cạnh hồ nước lớn toàn là cây cối cổ hoàng. Dây leo to cỡ miệng chén bay ra khỏi thân cây, mang theo hơi thở máu me, cuốn Hiền Viên Nhất Nhất. Hiền Viên Nhất Nhất lấy thiên nhai thước ra, ngọc thước chỉ hướng dây leo. Bầu trời và thiên địa hình thành bình chướng. Dây leo đập vào bình chướng, vang tiếng nổ điếc tai. Bình chướng dao động vằn nước. Hiền Viên Nhất Nhất không muốn bị thương nó, nhưng lực phản chấn từ thấy linh dụng cụ làm dây leo thành bột phấn. Trong núi non chập trùng chuyển ra thành âm hùng hồn. Nhân loại, nơi đây là lãnh thổ Thụ Tông. Dù là thánh linh đến đầy ngưu tây cực cũng phải có phép tắc. Một gốc thần thụ to lớn phá đất bay ra, càng lớn càng cao. Cuối cùng thân cây bay vào tầng mây, lá cây to cỡ ngọn núi, các rễ cây lơ lửng trong không trung. Huyết Giao nhỏ giọng nói: Thụ Tông tụ tập 1.875 cường giả thực vật yêu tộc trong thiên hạ, cao thủ như mây, cường giả như mưa. 658 đại giới phía tây Tây Ngưu Hạ Châu đều là lãnh thổ của Thụ Tông. Thái cổ thánh yêu tộc cũng không muốn trêu chọc chúng nó. Tu sĩ yêu tộc, loài thực vật, bởi vì hạn chế thân thể, tu luyện khó khăn, ít ai thành đạo. Chúng nó không như nhân tộc, thú tộc, có thể tùy ý rời khỏi chỗ mình tu luyện, nên luôn thuộc chủng tộc yếu thế. Những tu sĩ yêu tộc này tập hợp thành lập Thụ Tông. Miễn tu vi đến thiên mệnh cảnh là yêu tộc loài thực vật có thể tham gia Thụ Tông, đến lãnh đại Thụ Tông tu luyện. Lúc ban đầu, Thụ Tông thành lập chỉ chiếm cứ một giới, gọi là Tổ Thụ Giới. Sau đại Thụ Tông không ngừng khuếch trường, thành viên càng lúc càng nhiều. Trải qua mấy trăm ức năm, nay Thụ Tông đã có 658 đại giới. Tuy diện tích lãnh thổ của Thụ Tông chỉ bằng một thái cổ thánh yêu tộc, nhưng số lượng tu sĩ thì nhiều hơn thái cổ thánh yêu tộc gấp ngàn vạn lần. Số lượng cường giả Thụ Tông hơn hẳn Long tộc, nhưng Thụ Tông có hơn 1.000 chủng tộc sống rải rác, không phân chia đẳng cấp thống trị nghiêm khắc như Long tộc, vì vậy sức ảnh hưởng thua Long tộc. Trước khi Phong Phi Vân đến Tây Ngưu Tây Cực đã tra cứu tư liệu, hiểu biết Thụ Tông. Tại đây không thể đi tùy thích, nếu không sẽ bị vây công mãi không dứt. Phong Phi Vân bình tĩnh nói: Tại hạ là Phong Phi Vân của nhân tộc, đặc biệt đến viếng Tàng Ngô lão tổ. Không biết vị tiền bối này có thể dẫn tiến cho không? Cổ thụ to lớn đổi giọng thân thiện hơn: Phong Phi Vân, chí tôn vương giả thế hệ trẻ, hóa ra là ngươi. Tàng Ngô lão tổ từng dặn, nếu ngươi đến Thụ Tông thì trực tiếp đưa đi Tổ Thụ Giới. Cổ thụ biến nhỏ, hóa thành một nam nhân áo xanh, bay đến bên hồ to. Bản thể nam nhân áo xanh là một gốc cổ thị thụ, đã sinh trưởng gần 100 vạn năm. Nhưng nam nhân áo xanh ngừng hình hóa thể khoảng 8.000 năm trước, vì vậy chỉ tính 8.000 tuổi. Đối với yêu tộc, loài thực vật, tuổi thọ rất lâu dài. Dù sống mấy 100 vạn năm, mấy 1.000 vạn năm cũng không có gì lạ. Nếu chọn ngừng hình hóa thể thì tối đa chỉ có tuổi thọ mấy vạn năm. Trừ phi tu luyện đến cảnh giới thánh linh thì tuổi thọ mới tăng lên. Đương nhiên yêu tộc là loài thực vật, nếu không ngừng hình hóa thể thì sức chiến đấu rất thấp. Thực vật sinh trưởng 100 vạn năm có thể chỉ tương đương với sức chiến đấu tu sĩ nhân loại thiên mệnh cảnh. Có được thì có mất mới có được. Đây chính là thiên đạo, dư bù đắp cho thiếu. Phong Phi Vân cười nói: Tàng Ngô lão tổ biết trước, ta định đến tìm lão nhân gia. Cổ Kỳ nói: Lão tổ tuổi thọ lâu dài, trí tuệ mênh mông như tinh hải, trong thiên địa bất cứ biến đổi gì cũng không gạt được lão tổ. Phong công tử hãy cùng ta đi Tổ Thụ Giới. Phong Phi Vân gật đầu, đi theo Cổ Kỳ lại bước vào cổ trận đài. Trước thái cổ, bản yêu có thể đột vào phá vũ hóa cảnh, nhưng sau thái cổ thì không thể đột phá vũ hóa cảnh. Chuyện này chắc chắn liên quan đến hoàn cảnh thiên đạo Tây Ngưu Hạ Châu hiện tại. Dựa theo tài liệu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thu thập, Hiền Viên Nhất Nhất nêu ra một phỏng đoán. Trước thái cổ, thiên hạ chỉ làm cửu châu, mỗi một châu hoàn cảnh thiên đạo khác nhau. Có lẽ trên đại lục này, bán yêu có thể đột phá vũ hóa cảnh. Trong lục địa khác, bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh. Tây Ngưu Hạ Châu là lục địa bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh.

tuy chỉ là một khúc rễ cây, nhưng khí thế quá khổng lồ, làm người ta kính sợ. Đây là thụ thánh cổ xưa, không ngừng thể biến hóa đã thành thánh. Giọng thằng Ngô lão tổ già nua nói: Phong Phi Vân, khi lão hủ phá vỡ nguyên rủa vụ hóa cảnh, liền biết sớm muộn gì người sẽ đến đây. Cô Kỳ, người lui xuống đi. Cô Kỳ lại cúi đầu hướng thằng Ngô lão tổ đi xuống. Phong Phi Vân nói: Xin thằng Ngô tiền bối chỉ điểm. Thằng Ngô lão tổ điều chỉnh hình dạng, dễ cày biến hình giống người, nhưng chỉ hơi giống, không phải ngưng hình hóa thể. Kết cấu thần thể vẫn bằng gỗ, đầu và cằm đầy rễ. Thằng Ngô lão tổ nói: Chúng ta hãy nói từ ban đầu đi. Phong Phi Vân, ta hỏi ngươi, có biết tên của đại thế giới này? Phong Phi Vân cung kính nói: Tên Ngưu Hạ Châu. Không, Cửu Châu. Tàng Ngô lão tổ lắc đầu nói: Cửu Châu là chín khối đại lục nổi trên mặt biển, diện tích không đến 1/10 đại thế giới này. Nhiều nơi trong đại thế giới bị nước biển phủ lên, diện tích đại dương vô biên vô hạn, xa không lường được. Dù là thánh linh, chưa chắc bay đến tận cùng đại dương. Phong Phi Vân rất rung động, nhưng hắn không nghi ngờ lời của Tàng Ngô lão tổ. Nếu bình loạn trí giả số 1 Tây Ngưu Hạ Châu thì khỏi bầu chọn gì, trí tuệ của Tàng Ngô lão tổ là số 1, không ai nghi ngờ điều này. Tàng Ngô lão tổ tiếp tục bảo: Sinh linh trong biển cả nhiều còn hơn trên đại lục, khủng bố hơn. Phía Tây Ngưu Hạ Châu, Hồng Hoang Cổ Hải, phía Nam Tây Ngưu Hạ Châu, Côn Bằng Thần Hải, phía Đông Tây Ngưu Hạ Châu, Trí Tuế Tiên Hải, phía Bắc Tây Ngưu Hạ Châu, Vô Cực Băng Hải. Diện tích 4 đại dương quay Tây Ngưu Hạ Châu, mỗi một đại dương hơn Tây Ngưu Hạ Châu rất nhiều. Sinh linh trong biển đáng sợ hơn rồng phượng. Thời kỳ thái cổ, thế giới có cách gọi 9 châu 84 biển, gọi chung là Di Châu Đại Lục. Di Châu Đại Lục trời tròn đất vuông, hình dạng như một tòa đại lục lơ lửng trong trời sao. 90% Di Châu Đại Lục bị nước biển bao phủ, chỉ có 9 hòn đảo lộ ra ngoài nước biển. 9 hòn đảo này thái cổ gọi là Cửu Châu. Di Châu Đại Lục. Trước kia Phong Phi Vân không cho rằng mình là ếch ngồi đáy giếng, nhưng bây giờ hắn phải thừa nhận điều này. Trước khi Phong Phi Vân như con ếch ngồi trong giếng, cho rằng Tây Ngưu Hạ Châu là hình dạng nguyên thế giới. Giờ Phong Phi Vân mới biết Tây Ngưu Hạ Châu chỉ là một hòn đảo lộ ra trên mặt biển Di Châu Đại Lục, tồn tại như con kiến, tầm mắt chỉ thấy xa một tấc, làm sao biết thế giới này lớn cỡ nào. Tàng Ngô lão tổ tiếp tục bảo: Di Châu Đại Lục cộng ức vạn ngôi sao xoay quanh trong vũ trụ, cấu thành hệ thống thế giới trời sao to lớn, gọi là Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Trong trời sao có mấy ngàn vạn Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới chỉ là một trong số đó. Cái gọi là diệt thế giả vực ngoại, tức tu sĩ bảy Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, rất gần với Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Phong Phi Vân hỏi: Tại sao tu sĩ bảy Hỗn Nguyên Đại Thế Giới khác công kích Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới? Tại sao trong thời gian 3 lượng kiếp pháp lực bọn họ không ra tay, mà phải chờ đến bây giờ mới tấn công? Tàng Ngô lão tổ chậm rãi nói: Cái này lát sẽ nói, chúng ta bàn về bán nhiều trước. Người cũng biết khu vực khác nhau thì thiên đạo quy tắc cũng sẽ biến đổi kỳ diệu đúng không? Chịu thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, giống loài mỗi khu vực hình dạng khác nhau, hoàn cảnh khu vực khác, nhiệt độ, mật độ linh khí, mức độ đất đai phi nhiêu tùy vùng. Khu vực cách gần thì loại ảnh hưởng này rất xa, khu vực cách xa nhau ảnh hưởng càng lớn. Không chỉ ức chế độ cao tu vi vài sinh vật, mà còn ảnh hưởng sinh tồn của giống loài đặc biệt. Phong Vi Vật nói: Ta hiểu rồi, Tàng Ngô lão tổ đang nói đến Long tộc và Phượng tộc. Tàng Ngô lão tổ gật đầu nói: Tây Ngưu Hạ Châu vốn không ở khu vực biển này, nhưng bị một chiếc linh chủ đụng tới đây, lệch khỏi khu vực cũ 50 vạn tiên nhân nhảy. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng Long tộc Phượng tộc. Lý do chính là vì Tây Ngưu Hạ Châu khiến Long tộc chỉ còn nam giới, phượng tộc chỉ còn nữ giới. Phong Vi Vân hỏi, chẳng lẽ lòng tộc phượng tộc không muốn tìm khu vực thích hợp cho sinh bệnh sinh sản trong biển cả? Tàng Ngô lão tổ khẽ thở dài. Lục đại kiếp nạn mới qua, vạn tộc điều linh, thánh linh gần như chết hết, các chủng tộc trốn đến Tây Ngưu Hạ Châu. Không lâu sau, nữ giới long tộc chết hết, nam giới phượng tộc cũng chết. Hai chủng tộc khủng hoảng, cứ tưởng bị vực ngoại nguyền rủa diệt tộc. Nhưng trong rồng phượng tộc ra hiền tài, tìm thấy cách truyền thừa chủng tộc, dùng tinh huyết ngưng tụ thai trứng. Cách này nhìn như đơn giản, nhưng tồn tại vô số sắp hàng phức tạp. Không biết có bao nhiêu tiền thánh cải tiến mới khiến lòng phượng tộc truyền thừa. Khi đại thế bình tĩnh lại, lòng phượng tộc nghĩ thông nguyên nhân, thì hai tộc đã chấp nhận cách sinh sản mới. Không ai muốn đi vượt biển tìm sinh mệnh nguyên địa. Hơn nữa phá hệ, cổ hù tồn tại. Rồng nào dám đi tìm vùng đất thái của long tộc sinh sản, thì sẽ bị gọi là phản nghịch. Phong Phi Vân hỏi, chẳng lẽ phụ thân của ta cũng sinh ra như vậy? Tàng Ngô lão tổ nói, trứng rồng của mẫu thần người tìm thấy ở hải ngoại, nhưng không sinh ở hậu thời kỳ thái cổ, mà là trứng rồng có từ thái cổ. Phong Phi Vân hỏi, vậy nghĩa là bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh cũng do bị thiên đạo quy tắc ảnh hưởng? Tàng Ngô lão tổ nói, cái này không liên quan gì đến Tây Ngưu Hạ Châu di chuyển. Bởi vì trước khi thái cổ bán yêu, quanh năm sinh hoạt ở Tây Ngưu Hạ Châu, cũng không thể đột phá vũ hóa cảnh. Bán yêu là thể sinh mệnh đặc biệt, gần như không được thiên đạo chấp nhận. Bị thiên đạo ức chế cũng là bình thường. Nhưng trước thái cổ, có một lục địa thích hợp cho bán yêu sinh tồn. Nếu bán yêu tu luyện trên lục địa đó, thì tốc độ máu kinh người. Khá nhiều bán yêu sức chiến đấu lợi hại hơn cả rồng phượng. Lục địa đó gọi là Nam Thiệp Bộ Châu, một trong cửu châu. Trực thái của một nửa sinh linh trên Nam Thiệp Bộ Châu là bán yêu. Tính thực lực tổng thể lục địa thì Nam Thiệp Bộ Châu xếp hàng đầu trong cửu châu, Tây Ngưu Hạ Châu xếp chót. Tiếc rằng trong trận chiến cuối thời kỳ thái cổ, Nam Thiệp Bộ Châu chìm vào đáy hồng hoang cổ hải. Phong Phi Vân hỏi, ở trong Nam Thiệp Bộ Châu, bán yêu có thể đột phá vũ hóa cảnh, có nguyên nhân gì không? Tàng Ngô lão tổ gật đầu nói, có, vị hòa hậu đại thánh ở Nam Thiệp Bộ Châu lấy thần bồ thiên đạo biến mất trong thiên địa. Nam Thiệp Bộ Châu có đạo tắc thánh linh đậm đặc nhất của hòa hậu đại thánh. Nếu bán yêu Nam Thiệp Bộ Châu có thể đến vũ hóa cảnh, thậm chí là cảnh giới thánh linh. Nam Thiệp Bộ Châu, hòa hậu hóa đạo lấy thân bổ thiên. Những sự tích này chỉ để lại vài câu ít ỏi trong truyền thuyết thần thoại. Thủy Nguyệt Đình thi triển thành pháp thánh linh trong hỗn độn thiên thành, khiến sinh linh trong thành tăng tu vi mạng lớn. Hòa hậu đại thánh là thần đại thánh, tu vi cao hơn Thủy Nguyệt Đình biết bao nhiêu lần. Sau khi hòa hậu đại thánh hóa đạo, ảnh hưởng tự nhiên càng lớn, khiến Nam Thiệp Bộ Châu thành thiên đường cho bán nhiều. Bởi vậy miễn là tìm được Nam Thiệp Bộ Châu bị chìm, tương đương tìm thấy cách bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân nói, xin Tàng Ngô tiền bối chỉ điểm, cách làm thế nào tìm được vị trí Nam Thiệp Bộ Châu chìm? Tàng Ngô lão tổ hỏi lại, tìm thấy thì làm sao? Nguyên địa lục chìm vào đáy biển, dù là thánh linh cũng không thể nâng lục địa lên. Một tòa lục địa vô cùng mênh mông, bao gồm vô số giới. Lực lượng của thánh linh chỉ có thể chống một giới. Trừ phi là đại thánh xuất thế mới sử dụng lực lượng chống lục địa trong biển cả. Đó là đại pháp lực, đại thần thông. Hoặc Phong Phi Vân có thể tu luyện thành vạn thú thánh chiến thể, phát huy ra lực lượng một vạn vị thánh linh mới chống lục địa từ đáy biển trồi lên. Nhưng từ xưa đến nay, không ai tu luyện thành vạn thú thánh chiến thể. Phong Phi Vân hiểu đạo lý này, nhưng hắn không cam lòng. Phong Phi Vân nói, thời kỳ thái cổ, thánh giả vạn tộc có thể đưa 7 lục địa di châu hỗn nguyên đại thế giới vào trời sao? Vậy chắc chắn sẽ có cách khiến lục địa chìm vào đáy biển, nổi lên mặt nước. Tàng Ngô lão tổ khen ngợi gật đầu, bàn tay khô quắt thò xuống vực sâu. Một viên lá cây vàng dài hơn vạn dặm bay ra khỏi mây mù. Lá cây che lấp bầu trời, mỗi mạch vằn như dãy núi lớn. Phong Phi Vân nhìn thấy lá màu vàng. Đây là một tiểu thế giới, có hàng ức sinh linh sống trong tiểu thế giới này. Không đúng, trong tiểu thế giới có vô số đạo tắc thánh linh, khí sinh mệnh cực kỳ đậm đặc. Chẳng lẽ là... Phong Phi Vân giật mình nhìn Tàng Ngô Lão Tổ. Tàng Ngô Lão Tổ gật đầu nói, bản thể của ta là một gốc Tàng Ngô thụ, tổng cộng dài 8,4 ức mảnh lá cây. Mỗi cách mỗi 81 nguyên hội là lá sẽ rụng một lần, cách 81 nguyên hội lá cây lại mọc ra. Đây là một mảnh lá trong 8,4 mảnh lá cây, cũng là chiếc lá sức sống thịnh vượng nhất, sẽ giúp người tìm kiếm Nam Thiệm Bộ Châu. Một mảnh lá cây là một thế giới. Trong thế giới lá cây 81 nguyên hội là một kỳ nguyên, một lần luân phiên sinh mệnh sinh diệt. Thế giới thánh linh thật khó là đoán biết. Đa tạ tiền bối bàn lá cây. Phong Phi Vân duỗi tay ra, năm ngón tay bắn ra linh quang. Lá cây dài vạn dặm nhỏ dần, biến thành thù nhỏ cỡ bàn tay. Linh quang sáng rực, thánh quang lấp lánh. Lá cây vàng bay xuống, sức nặng lá cây có thể để chết tù sĩ dưới vũ hóa cảnh. Tàng Ngô Lão Tổ ngước nhìn trời, một ngọc phù xé gió bay tới. Ngọc phù rơi vào tay Tàng Ngô Lão Tổ. Nó xem nội dung xong, cười tủm tỉm. Tàng Ngô Lão Tổ nhìn Phong Phi Vân nói, đây đúng là may mắn, ông trời đều giúp người. Phong Phi Vân hỏi, tiền bối lại được tin tức gì? Tàng Ngô Lão Tổ gật đầu nói, phù chủ 4 phù mộ phù, 2 phù thiên phù, lục phù cùng phát ra vạn thánh tập kết lệnh, gọi thánh linh nguyên di châu hỗn nguyên đại thế giới đi tiểu linh tiên giới. Thánh linh trong đại thế giới đều đi hết. Với tu vị hiện tại của ngươi, có đi hồng hoàng cổ hải cũng không sợ bị thánh linh trong biển nuốt. Giờ lão hủ xuất phát đây, mong tiểu hữu bảo trọng. Vạn thánh tập kết lệnh, đây chẳng phải là thánh linh nguyên di châu hỗn nguyên đại thế giới đều rời đi? Triệu tập toàn bộ thánh linh, chắc có chuyện lớn kinh thiên động địa cần làm. Lòng Phong Phi Vân rất rung động. Vạn thánh rời đi, di châu hỗn nguyên đại thế giới tự nhiên an toàn hơn nhiều. Không bao nhiêu tồn tại có thể uy hiếp an toàn mạng sống của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có kiềm nén nỗi lòng phập phồng, hỏi, trong lòng vạn bối có một điều hy vọng lão tổ giải đáp cho. Vấn đề này lúc trước vạn bối đã hỏi. Tàng Ngô Lão Tổ trầm ngâm giây lát, nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Diệt thế giả vực ngoại công kích di châu hỗn nguyên đại thế giới không đơn giản với cướp tài nguyên. Có lẽ liên quan đến chuyện thần thoại Hoa Hậu Bồ Thiên. Đồn rằng thuở đầu Thái Cổ có một tiền hà từ vân chi tiền thiên giới rơi xuống, đánh nát thiên đạo quy tắc thủng một lỗ to. Lỗ hồng nằm ở di châu hỗn nguyên đại thế giới. Sau này cách 3 lượng kiếp pháp lực là lỗ hồng sẽ mở một lần. Có lẽ liên quan đến chuyện này. Đây chỉ là suy đoán của lão hồ, đừng xem là thật. Tàng Ngô Lão Tổ nói xong đuổi Phong Phi Vân đi. Nó cưỡi mây rời đi. Lĩnh vạn thánh tập kết lệnh đến tiểu linh tiên giới. Mậu Quỳ kinh ngạc hỏi, cái gì? Vạn thánh tập kết lệnh? Chỉ có 4 phù chủ cùng ra tay mới ngưng tụ thành. Triệu hoàn thánh linh trong thiên hạ, không ai dám không nghe. Trong hậu thế kỷ Thái Cổ, vạn thánh tập kết lệnh chỉ xuất hiện 2 lần. Đoàn người Phong Phi Vân đã ra khỏi tổ thụ thần lĩnh, xuất phát đi hồng hoang cổ hải. Phong Phi Vân hỏi, phải rồi, ta chưa hỏi ngươi, rốt cuộc 4 phù là gì? Sao trước kia ta chưa từng nghe nói qua? Mậu Quỳ nói, nếu ngươi trở thành chúa tể hay thánh linh nhân tộc thì sẽ biết chuyện 4 phù. Trước kia tu vi của người quá thấp, làm sao biết bí mật cao cấp trong di châu hỗn nguyên đại thế giới. Tứ phù tức là thiên phù, hải phù, lục phù và mộ phù. Trong đó thiên phù xây dựng tại tiểu linh tiên giới, quản lý sinh linh trên tiểu linh tiên giới. Phù chủ lục phù là tổ long vương mỗi đời. Đôi khi phượng hoàng yêu tộc, bạch hồ yêu tộc, huyền vũ yêu tộc sinh ra trí cường thì cũng có thể trở thành phù chủ lục phù. Lục phù quản lý tây ngưu hạ châu, bí cảnh, tiểu thế giới, đại vị diện, các sinh linh trong trời sao đầy rẫy. Hải phù xây dựng trong biển cả mênh mông, quản lý sinh linh trong biển. Mộ phù thì quản lý phức tạp, trên quản thần giới, dưới quản quỷ môn địa phù. Có một số thế giới dưới lòng đất cấm kỵ cũng thuộc mộ phù quản lý. Phong Phi Vân nói tiếp. Phù chủ là hai vị thánh tổ Thù Hoàng Tuyết Anh đúng không? Mậu Quỳ lắc đầu nói. Thù Hoàng Thánh Tổ Tuyết Anh Thánh Tổ là phi tử của phù chủ bộ phù. Phù chủ bộ phù còn có phi tử khác. Tỷ muội Quý Gia là hậu đại của hai vị thánh tổ. Sau khi hai thánh tổ mất tích, thì mẫu thần của Quý Tập Nô, Quý Tiểu Nô bị phi tử trong mộ phù hãm hại. Hai vị thánh tổ trở về mộ phù đã bắn chết tiện nhân kia. Phù chủ không có lời nào để nói. Dù sao là tiện nhân kia có lỗi. Phong Phi Vân cảm thán. Thủ Hoàng Thánh Tổ Tuyết Ảnh Thánh Tổ chỉ là phi tử của phù chủ mộ phù. Vậy phù chủ mộ phù là nhân vật ghê gớm đến đâu? Trong mắt Phong Phi Vân thì Thủ Hoàng Thánh Tổ Tuyết Ảnh Thánh Tổ đã rất lợi hại. Tay cầm phá tiền cùng bắn ra vận thành tiễn. Trong thiên địa, số người chặn được bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mậu Quỳ cười gian. Phù chủ tu luyện chưa đến 300 năm đã thành thánh. Sau này có dương thần thánh thai, tu luyện hơn 10 vạn năm. Người cảm thấy trong thiên địa này có mấy người đấu lại phù chủ? Đương nhiên, hai vị thánh tổ cũng rất mạnh. Ngay trước mặt bao người bắn chết phi tử của chủ phủ, dưới vận thành tiễn, phù chủ cũng không thể che chở tiện nhân kia. Phong Phi Vân nói. Rất oai. Mậu Quỳ cười nói. Tuy nguyên di châu hỗn nguyên đại thế giới do bốn đại phủ quản lý, nhưng bốn phủ chỉ có tác dụng điều tiết, không chế đại thế thiên hạ, không thể một tay che trời. Như Tổ Long Vương, tuy là chủ lục phủ, nhưng chỉ khi gặp sự kiện lớn mới bàn pháp chỉ, ra vài quyết định. Nếu Tổ Long Vương không làm việc công bằng, thì những thánh linh sẽ không tâm phục khẩu phục. Phong Phi Vân gật đầu nói. Bốn phủ tồn tại có tác dụng là theo dõi thế cục thiên hạ. Mậu Quỳ gật gù. Bốn phủ tồn tại là bí mật cao cấp nhất di châu hỗn nguyên đại thế giới, chỉ có chí tôn mỗi tộc biết. Cảnh giới không đủ, mãi mãi không thể chạm đến tầng này. Nếu tu vi của Phong Phi Vân vẫn còn ở cảnh giới niết bàn, thì Mậu Quỳ, Tàng Ngô lão tổ tuyệt đối không nói mấy thứ này cho hắn biết. Huyết Giao mở miệng hỏi. Phong gia, rốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu? Đã đến bên cạnh Hồng Hoang Cổ Hải, Phong Phi Vân đứng bên bờ biển nhìn sóng cuốn trời trôi đất. Phong Phi Vân nói. Vào trong biển, tìm một lục địa chìm từ thái cổ. Thành đồng cổ thuyền bay ra khỏi người Phong Phi Vân, biến thành thần hạm to lớn dài mấy ngàn dặm. 18 thần buồng vải sắt cổ xưa mà rách dưới, phát ra tiếng bùm bùm, đình tài trong gió. Thần tàu loang lổ rì rét, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thành đồng cổ thuyền đáp xuống Hồng Hoang Cổ Hải như dãy núi sắt, tựa như mũi tên rời cung, dừng buồm rẽ sóng, lao vào Hồng Hoang Cổ Hải. Một lát sau, không thấy Tề Ngưu Hạ Châu sau lưng đâu. Huyết Giao đứng trên sàn tàu nhìn biển cả mênh mông, ngây ngốc. Má ơi, Hồng Hoang Cổ Hải, mẫu thần ta nói trong biển có thái cổ hùng ngư, chuyên môn ăn giao. Mà ô quỷ ưỡn ngực cười nói. Yên tâm, đã theo ta thì sẽ không để ngươi chịu thiệt. Ca ca sẽ che chở cho ngươi. Trước khi biết có vạn thánh tập kết lệnh, Mậu Quỳ tuyệt đối không dám xông vào Hồng Hoang Cổ Hải. Nhưng bây giờ dưới thánh linh, có bao nhiêu người giết được nó? Có câu là thiên hạ không thánh linh, con rùa làm đại vương. Nghe nói trong Hồng Hoang Cổ Hải có rất nhiều thiên tài địa bảo, lão tử dâu rồi. Mậu Quỳ định bụng thừa dịp thánh linh đi tiểu linh tiên giới sẽ bứng mấy hàng ổ thánh linh trong Hồng Hoang Cổ Hải. Mậu Quỳ càng nghĩ càng thích thú. Đây là cuộc hành trình trên biển dài dòng. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, lỗ tại đất lơ lửng trước mặt. Phong Phi Vân tham ngộ đạo thánh linh. Hiền Viên Nhất Nhất cũng ngồi xếp bằng, tay cầm thiên nhai thước, tay kia cầm hiền viên kiếm. Vô giữa đạo tác thánh linh bày ra từ hai thánh linh dụng cụ bao bọc người Hiền Viên Nhất Nhất lại. Mậu Quỳ lấy ra bức tranh sách, bên trên vẽ khu vực biển, có chỗ đánh dấu. Huyết Giao thánh thực quả về quanh Mậu Quỳ xì xầm thảo luận. chúng nó đang bàn chuyện gì đó, dường như nhằm vào thánh cung của một vị thánh linh trong biển. Sóng vỗ mặt biển, sóng nước như bức tường. Thuyền nhỏ bình thường tới đây sẽ bị sóng đập nát. Phong Phi Vân tóm thánh thực quả, ánh mắt âm trầm hỏi. Chúng nó đã đi đâu? Cơ thể thánh thực quả như con rùa nhỏ, bị ngón tay Phong Phi Vân kẹp chặt mai rùa. Thánh thực quả nuốt nước bọt khan, đôi mắt tì hí nhìn Phong Phi Vân, lắc đầu nguầy nguậy. Phong Phi Vân ủy hiếp. Có nói không? Có tin là ta ném ngươi vào biển cho cá ăn? Thánh thực quả gật đầu lìa, nhưng không chịu khai thật. Hiền Viên Nhất Nhất mặc áo trắng thướt thà bước tới, nói. Đừng khó xử Tiểu Mao. Ta biết Lão Mao và Huyết Giao đi đâu. Chúng đi đâu? Hiền Viên Nhất Nhất trả lời. Trong khi người bế quan tham ngộ đạo thánh linh, thì chúng ta bàn về thánh cung của Sa Hoàng Thánh Tổ. Chắc đã đi cướp báu vật trong thánh cung. Thành đồng cổ thuyền đã lướt đi 2 năm trên hồng hoang cổ hải, cách Tây Ngưu Hạ Châu 20,000 năm rất xa rồi. Trong 2 năm này, Phong Phi Vân luôn tham ngộ đạo thánh linh. Đạo tắc thánh linh đã nhiều đến 854 cái. Hôm trước mà ổ quỷ đến tìm Phong Phi Vân, than thở khóc lóc nói. Phong gia, lúc gia gia của ta chết, có bảo ta từng để lại di vật huyền vũ nhân tộc trong khu vực biển này. Kêu ta khi còn sống phải tìm về. Đây là nguyện vọng trước khi chết của gia gia ta. Lúc ấy Phong Phi Vân đang tu luyện, chỉ có một thần thức ở ngoài cơ thể nên không nghĩ nhiều, đã dừng thành đồng cổ thuyền lại. Mà ổ quỷ Huyết Giao choàng vai bá cổ chạy đi lấy di vật, nguyên một ngày chưa thấy về. Phong Phi Vân nhận ra không thích hợp, hắn bừng tỉnh lại suy tính ngay. Phong Phi Vân cứ nghĩ mà ổ quỷ Huyết Giao gặp nguy hiểm. Nhìn trên hồng hoàng cổ hải có hải thần tự nhiên ngăn lực lượng thiền đạo của sinh linh trên đất liền, Phong Phi Vân chỉ có thể suy tính mọi thứ trong phạm vi 1 ước dặm. Trong 1 ước dặm không có dấu vết sinh mệnh của ma ô quỳ Huyết Giao. Với tu vi hiện tại của ma ô quỳ, dưới thánh linh khó gặp địch thủ, sao có thể bị người làm thịt? Phong Phi Vân biết ngay ma ô quỳ Huyết Giao kéo nhau để làm chuyện xấu, nên bắt thánh thực quả tra hỏi. Thánh cùng của Sa Hoàng Thánh Tổ, chúng nó thật to gan. Tuy thánh linh rời đi, nhưng trận pháp để lại vẫn có thể giết chuẩn thánh. Phong Phi Vân không yên tâm, vội điều khiển thành đồng cổ thuyền lướt hướng khu vực thánh cung Sa Hoàng Thánh Tổ. Thành đồng cổ thuyền mới đến khu vực đó thì mặt biển dâng lên sóng lớn tận trời, cao mấy ngàn thước, đánh nát tầng mây. Huyết Giao hóa thành bản thể, người nó như dãy núi đỏ máu. Huyết Giao trợn mắt dữ tợn, thành ầm như rồng. Huyết Giao bơi trong nước biển bay qua thành đồng cổ thuyền. Mạo Quỳ ngồi trên lưng Huyết Giao, tay cầm vỏ sò tử tinh to cỡ bánh xe. Mạo Quỳ hét to. Mau, mau lên! Phong Phi Vân tới đón chúng ta. Bằng hữu tốt có khác. Mau lên! Tên trộm kia, đừng trốn. Để lại Thiên Châu thần bối. Nếu không sẽ chết. Một đám lão nhân trồi lên mặt biển, có lưng đầy vây, có vỏ rùa, yêu khí dày đặc, khí thế khổng lồ. Hơn 10 lão nhân là tu vi bán thánh, cùng đánh ra thần quang, mưa ánh sáng công kích Huyết Giao. Huyền vũ thiên đồ. Mộng vuốt mạo quỳ vạch hư không, vẽ ra huyền đồ cuốn trời quét đất. Vô số tia chớp sẽ qua huyền đồ, đánh bại hơn 10 bán thánh yêu tộc. Huyết Giao mạo quỳ đáp xuống thành đồng cổ thuyền, cười với Phong Phi Vân. Phong gia, để giúp đúng lúc, giờ chúng ta đi mau. Phong Phi Vân đứng trên thành đồng cổ thuyền nhìn biển dậy sóng, nói. Muốn đi, sợ là không dễ như vậy. Đáy biển bay ra một đống tu sĩ yêu tộc bao vây thanh đồng cổ thuyền. Ngàn vạn bóng yêu xuất hiện trong không trung và mặt biển, chiến kỳ che trời, từng đoàn sát khí tụ lại thành muôn vạn. Một tu sĩ yêu tộc cầm loa pháp to thổi kèn, thanh âm vang vọng ức vạn dặm khu vực biển. Càng nhiều tu sĩ nhân loại tụ tập tại đây. Tên trộm to gan, dám xông vào trận pháp thánh tổ, phá hủy Sa Hoàng Thánh Tổ, người tội gì? Nó đã trộm đi Thiên Châu thần bối, phải giữ chúng lại. Giết! Vừa số tu sĩ nhân loại lao vào thanh đồng cổ thuyền, rầm rập che trời, khắp nơi là bóng yêu, che kín tầm mắt. Hai tay Phong Phi Vân đặt ở vị trí thánh linh nội đàn, miêu quỷ ban chỉ trên ngón cái vận chuyển nhanh, sinh ra liên kết với lòng mã hà đồ thanh đồng cổ thuyền. Lòng mã hà đồ xoay tít, sinh ra lực lượng mạnh mẽ, hất bảy tu sĩ yêu tộc dám đến gần thanh đồng cổ thuyền. Đi! Thanh đồng cổ thuyền lắc mạnh, đụng vỡ hơn 10 đại trận giam cầm do tu sĩ yêu tộc bày ra. Hễ yêu tộc nào dám ngăn cản thanh đồng cổ thuyền, đều sẽ bị lực lượng thuyền cổ này đụng nát thành huyết vụ. Mấy giây sau, thanh đồng cổ thuyền lao ra vòng vây, đến cách ngàn vạn dặm, tiến sâu vào đại dương. Màu quỳ cười to bảo: Phong giả quá uy vũ, dễ dàng lao ra trùng vây, có phong độ giống ta lúc còn trẻ. Mậu quỳ mở mai rùa ra, vô số báu vật bay ra ngoài, lấp đầy thanh đồng cổ thuyền. Có thần tài luyện khí, có đàn dược thập thất phẩm, thập bát phẩm, có vô số linh khí cao phẩm, có ngàn vạn nguyên hội cổ dược. Những cái này là báu vật thánh linh cất chứa, rậm rạp bắn thần quang, báu vật vô giá. Món nào cầm đi lãnh thổ nhân loại đều sẽ gây ra chấn động lớn. Nếu thế lực như Lưu Ly gia tộc, Cửu Tiêu Tiên Thành có được, sẽ xem như báu vật chấn tộc. Mậu quỳ huyết rào thu hoạch rất phong phú. Phong Phi Vân nhìn những kỳ trần dị bảo trước mặt, bình thường hiếm thấy một món, nhưng đời này lại nhiều không đếm xuể. Nếu Sở Hoàng Thánh Tổ mà biết, chắc chắn sẽ tức điên. Các người thực sự đi đánh cướp bảo khố thánh linh? Mậu quỳ cười ngoác màng tai. Lão bảo ta bình thường không phải loại người thích ăn mạnh. Phong ca, núi to này là của ngươi, núi to này là của thánh nữ điện hạ. Mậu quỳ bỏ trên núi báu chia chác, không chia từng món mà tính bằng núi. Nếu bán thánh khác biết, chắc chắn sẽ hết hồn. Báu vật tại đây mỗi một món đều là thứ bán thánh thèm muốn. Thành thật, phần của ngươi thì ta sẽ tạm giữ giúp. Huyết giáo, ngươi thì... Mậu quỳ dùng vuốt gãi cổ, tìm trên núi báu nửa ngày, moi ra một khúc xương cá thánh linh trong kẽ hở. Mậu quỳ vừa lòng gật gù. Huyết giáo, đây là phần của ngươi. Ê, đừng trợn mắt, nhận đi. Ta biết ngươi chưa từng thấy báu vật đẳng cấp như vậy. Không sao, quỳ ra ta rất rộng rãi. Xương cá thánh linh có giá trị không nhỏ, rất hiếm thấy. Bán thánh đều hiếm lạ, nhưng so với kỳ trần dị bảo nguyên một núi thì nó không bắt mắt chút nào. Huyết rào nhằn nhò nói: Cái kia, quỳ ra xem ta và quỳ ra ra sống vào chết, sông thánh trận hủy thánh cung, không có công lao thì cũng có khổ lao. Nhóm phòng ra không ra sức bao nhiêu để được một đống núi báu, tại sao ta chỉ có một khúc xương cá? Mậu quỳ thầm thì nói: Huyết rào, đây là xương cá thánh linh, vạn cổ khó gặp. Huyết rào uất ức nói: Xương cá chứ có gì lạ. Mậu quỳ lắc đầu than thở: Ra bao nhiêu sức được bấy nhiêu báu vật, phòng cá mang chúng ta lao ra vòng vây nên được núi báu. Thánh nữ điện hạ cho ta mượn hiền viên kiếm, nếu không có hiền viên kiếm thì sao công phá trận pháp thánh linh được. Thánh nữ điện hạ cũng có công lớn, đương nhiên xứng nhận núi báu. Còn ngươi, từ đầu đến cuối người không ra sức gì, chỉ việc chờ ta bay đi. Cái gì? Người có báu vật? Chuyện này thành thật cũng làm được, tại sao ta không mang nó đi? Bởi vì ta muốn rèn luyện người, để người thấy trường hợp lớn. Sao người không chịu hiểu nỗi khổ tâm của ta? Báu vật là vật ngoài thân, rèn luyện vật kinh nghiệm mới là thứ quý giá nhất. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cầm đi, khúc xương cá thánh linh này có thể giúp người lĩnh ngộ đạo thánh linh. Mậu quỳ giáo dụng huyết giao. Phong Phi Vân thì đưa mắt nhìn hiền viên nhất nhất. Phong Phi Vân cười bí hiểm: Thì ra nàng âm thầm ủng hộ chuyện này. Hiền viên nhất nhất dùng khăn tay lau hiền viên kiếm, ngón tay thuôn dài, mắt mông lung. Lão Mao là bằng hữu thân thiết của ngươi, ta không thể không cho nó mượn. Phong Phi Vân lắc đầu nói: Thật là gần mực thì đen. Mao thành thật vốn thành thật nhất thiên hạ, trở nên không thành thật. Thánh nữ điện hạ bằng thành ngọc kết nhất thiên hạ, có vẻ cũng bị ảnh hưởng. Cổ nhân thành, không ta khi, vật họp theo loài, người theo đàn. Hiền viên nhất nhất lầu khổ hiền viên kiếm, cầm kiếm trong tay, kiếm khí bắn lên 9 tầng trời. Khi gả cho ngươi,